Mộ Dung Hào Giang nghe nói Diệp Vô Phong đến, lập tức tự mình ra đón, đã thế còn tỏ vẻ cung kính trước mặt Diệp Vô Phong, lập tức khiến những người khác trong dòng họ Mộ Dung, thậm chí bao gồm cả Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Tín, tất cả đều choáng váng. Đầu óc của bố có vấn đề gì hả? Tại sao lại cung kính với chàng thanh niên trẻ này chứ? Cho dù cậu ta có là người đó cũng không cần phải làm vậy chứ. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngờ tới rằng Tư lệnh Long Môn vốn dĩ chỉ bằng hạt cát, không cùng đẳng cấp. Đối mặt với sự cung kính của Mộ Dung Hào Giang, Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Bây giờ Tiêu Sắc đã trở thành chị cả của Hoa Hải, dòng họ Mộ Dung của ông có vẻ không phục. Không có, cậu Diệp, dòng họ Mộ Dung chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tiêu Bang Chủ. Mộ Dung Hào Giang lập tức thể hiện thái độ của mình. Diệp Vô Phong khẽ gật đầu. Mộ Dung Hào Giang, có người cố ý bắt cóc đàn em của Tiêu Bang Chủ là Lâm Tiểu Lương, chắc hẳn ông biết chuyện này chứ? Mộ Dung Hào Giang gật đầu. Cậu Diệp, không giấu gì cậu, quả thật là tôi đã biết tin này. Hơn nữa, tôi đã sai nhân và lễ cùng cử người đi điều tra mọi ngóc ngách ở Hải Hoa để tìm kiếm cậu Lâm Tiểu Lương. Ngay khi có tin tức sẽ thông báo cho cậu Diệp ngay lập tức. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, hiển nhiên không có chỗ nào để chút giận. Được rồi, ông Mộ Dung, cảm ơn ông. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, trong vụ việc lần này, bất kể là ai nhúng tay vào tôi tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng, sẽ khiến cho bọn chúng chết thảm mới thôi. Vâng, cậu Diệp, tôi biết rồi. Mộ Dung Hào Giang đáp lại một tiếng, cung kính cúi người đợi đến khi Diệp Vô Phong rời đi. Bố, tại sao thái độ của cha đối với thằng nhỏ đó lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ? Nó đã giết chết hai anh em của con. Mộ Dung Nhân uất ức đến mức cơ mặt như run lên. Mộ Dung Hào Giang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của cậu ta là bí mật nhưng con chỉ cần hiểu một điều này là đủ rồi, chúng ta không thể trêu vào cậu ta. Nếu không, bố cũng không để các con mang quyền thống trị Hải Hoa tặng cho Tiêu Sắc. Mộ Dung Nhân buồn bực thở dài. Bố, dòng họ Mộ Dung ở Hải Hoa đã từng huy hoàng biết bao. Không ngờ cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này vừa đến đã khiến cho dòng họ Mộ Dung của chúng ta điêu đứng, Mộ Dung Nhân con không phục. To gan, Mộ Dung Hào Giang bỗng nhiên tức giận. Con nói bậy bạ cái gì đấy? Con đang chất vấn quyết định của bố. Dưới uy quyền của bố, Mộ Dung Nhân thật sự không dám phản bác. Ếch bố, con nào dám chất vấn bố chứ? Mộ Dung Hào Giang hạ giọng nói. Bố không thể tiết lộ thân phận của Diệp Vô Phong, nhưng con nhất định phải nhớ rõ cho bố chúng ta không thể trêu vào cậu ta. Nếu như con có bất kỳ ý nghĩ vớ vẩn nào thì rất có thể sẽ mang đến họa diệt vong cho cả dòng họ Mộ Dung. Chẳng lẽ con muốn làm đứa con hư mang tiếng phá nát dòng họ sao? Tuy trong lòng Mộ Dung Nhân không phục nhưng ngoài miệng lại nói. Biết rồi, con không trêu chọc cậu ta nữa. Cách chương.